sinh linh làm việc và nghỉ ngơi. Trăng sáng và không trời. Hèn gì nàng có thể chém Long Kiệt, đã đi đến một bước này. Cự Mỗ Thánh Tôn, Vu Thánh Tổ bị thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình bao bọc. Cả hai biến sắc mặt nhanh chóng rút lui. Cự Mỗ Thánh Tôn gọi về thi thành. Cửu địa thi thành. Bốn xác thánh linh ngã ra, vô số dược vụ âm khí nghi ngút muốn đánh nát thế giới kiếm ý. Vu Thánh Tổ triệu về luyện tiên thạch. Luyện tiên thạch. Vu Thánh Tổ dẫn đồng ánh sáng thánh linh trong luyện tiên thạch. Rắc ức vạn tiên quang xuống như thác tiên ngăn cản thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình. Thủy Nguyệt Đình đứng trên tháp cao màu trắng trong thế giới kiếm ý, vung tay ngọc. Nhất kiếm nhất sinh diệt. Cánh tay Thủy Nguyệt Đình như kiếm chém cửu địa thi thành. Chém nát bộ xương khổng lồ thành mấy mảnh vụn. Lưng. Đầu. Xương sườn. Xương đùi rớt vào thế giới kiếm ý bị luyện hóa thành bột. Chương 1793. Vẫn thánh tiễn một. Ý chí của ta bất diệt, cốt thể trọng sinh. Cự Mỗ Thánh Tôn ngưng tụ những bụi cho thành thân xương khổng lồ, muốn bò ra khỏi thế giới kiếm ý. Thủy Nguyệt Đình càng mạnh mẽ hơn. Không diệt cũng phải diệt. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình sắc bén vươn bàn tay thô nơ. Dơ. À. Y. Đè xuống. Bàn tay đè nát Cự Mỗ Thánh Tôn. Tất cả ý chí, thân xương bị kiếm ý cấp chém chết. Cự Mỗ Thánh Tôn chết. Lòng Vu Thánh Tổ chìm xuống đáy cốc. Tu vi của Thủy Nguyệt Thánh Thần qua khủng bố, mới thành thánh có vạn năm đã đến trình độ như vậy. Một ngày chết hai thánh linh, Thủy Nguyệt Đình định tranh phong với Thái Cổ Đại Thánh sao? Đánh bại thánh linh và giết chết thánh linh là hai khái niệm khác nhau. Chỉ khi tu vi cách biệt rất lớn thì thánh linh này mới giết được thánh linh kia. Vu Thánh Tổ hiểu ra. Ta hiểu rồi, từ đầu đến cuối là cách bẫy. Ngươi không hề độ tâm kiếp, thiên linh lung không bị trộm. Ngươi đặt cách bẫy này là muốn dụ chúng ta ra. Thủy Nguyệt Đình nói. Hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu nên thanh lý bọn trộm trước. Đặc biệt mấy khối ung nhọt núp trong bóng tối như các ngươi. Nếu không cho các ngươi cơ hội tuyệt vời thì sao các ngươi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy ra. Vu Thánh Tổ biến hình người, là một lão nhân mặc áo vàng. Biểu tình Vu Thánh Tổ độc ác hỏi. Nên ngươi đặt cái bẫy này. Ngươi tự tin có thể giết hết chúng ta sao? Thủy Nguyệt Đình lạnh nhạt nói. Ta cũng hết cách. Nếu không dụ các ngươi ra trước hội luận đạo vạn tộc, ai biết các ngươi sẽ bài bố. Đâm thọc thế nào trong hội luận đạo vạn tộc? Nếu gây ra vạn tộc chí tôn đại chiến, vậy bên chịu tai họa lớn nhất là nhân tộc. Linh Chu lại xuất hiện, đại kiếp nạn không xa, Tây Ngưu Hạ Châu không chịu nổi tiêu hao như thế. Không thể để các ngươi làm sằng làm bậy nữa. Vu Thánh Tổ nói. Thật không cam lòng, không ngờ gục ngã trong tay ngươi. Thủy Nguyệt Đình nói. Đám người không thuộc về thế giới này như các ngươi sớm nên chết vào trận chiến cuối Thái Cổ. Để các ngươi truyền thừa. Ẩm nấp đến hiện tại. Không biết các ngươi gây ra tai kiếp bao nhiêu lần. Có bao nhiêu chủng tộc bị các ngươi hại thành cho. Nếu ta không đoán sai thì hội luận đạo vạn tộc lần này mục tiêu của các ngươi là nhân tộc đúng không? Long Kiệt. Cự Mỗ Thánh Tôn. Những cường giả yêu tộc công kích Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tổ tiên toàn là diệt thế giả vượt ngoại may mắn sống sót qua trận chiến Thái Cổ. Ẩn núp vào các tộc. Chúng nó truyền thừa từ Thái Cổ đến bây giờ đã dung hợp vào các tộc, khó phân chia đặc điểm. Hơn nữa chúng nó đã phát triển lớn mạnh, một số sinh linh thành chí tôn một tộc, tu vi đến cảnh giới thánh linh. Linh Chu lần lượt xuất thế. Hậu nhân của những diệt thế giả vực ngoại ẩn núp trong bóng tối cũng rục rịch. Lại bày mưu lên kế hoạch muốn giảm thấp thực lực tổng thể của Tây Ngưu Hạ Châu trước khi đại kiếp nạn đến. Mục tiêu của bọn họ là nhân tộc. Muốn dùng hội luận đạo vạn tộc làm ngòi nổ khiến nhân tộc biến mất khỏi đại lục này. Vu Thánh Tổ nói. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, không ngờ ngươi biết quá nhiều còn chủ động làm khó dễ bố cục của chúng ta. Là chúng ta xem thường nhân tộc các ngươi. Thủy Nguyệt Đình nói. Trên thiên hà có ba thánh linh còn một người nữa là ai? Có phải thiên đạo không? Mặt Vu Thánh Tổ nhăn nheo cười nói. Ngươi biết cả thiên đạo. Ngươi biết đã rất nhiều, hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi được. Thủy Nguyệt Đình, Vu Thánh Tổ đứng trong hư không xa xôi, thánh quang bao bọc. Đám người Phong Phi Vân chỉ thấy hai người đang nói chuyện nhưng không nghe rõ nội dung. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Thủy Nguyệt Đình, nắm tay siết chặt. Tu vi của nàng đã mạnh như thế này, một ngày giết hai thánh. Ta và nàng chênh lệch quá lớn. Phong Phi Vân rõ ràng ký ức trong lòng chưa chắc là thật, nhưng hắn không kiềm được tình yêu và nỗi hận. Khi thấy Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân nghĩ ngay đến đoạn thời gian tuyệt vời ở biển Bắc, nghĩ đến nhát kiếm vô tình của nàng. Tình yêu và nỗi hận đan xen trong lòng Phong Phi Vân. Nếu không yêu thật lòng thì cần gì hận khắc cốt. Bây giờ ta nên làm sao đối diện với nàng đây? Trực tiếp hỏi tại sao năm xưa nàng đâm nhát kiếm kia? Hay hỏi nàng có nhận ra ta không? Phong Phi Vân rất muốn tìm một chỗ trốn chờ mình suy nghĩ rõ ràng vấn đề trong đầu rồi mới đến gặp Thủy Nguyệt Đình. Không sợ mãnh thú nước lũ, không sợ thiên quân vạn mã, chỉ sợ nữ nhân mình từng yêu bây giờ là người mình hận nhận. Đây là so sánh mãnh liệt nhất, đối lập hơn hẳn băng và lửa. Lửa đốt đỏ khối gắt rồi bỏ vào băng giá, sắt còn nước chứ nói chi lòng người. Nhưng Phong Phi Vân sẽ không trốn tránh nữa, hắn sẽ đón khó vượt lên. Phong Phi Vân muốn đứng đối diện Thủy Nguyệt Đình, hỏi rõ ràng chuyện năm xưa. Thủy Nguyệt Đình và Vu Thánh Tổ lại đánh nhau, tư không bị đánh nát hết. Lửa trong luyện tiên thạch rực cháy không ngừng, như sao băng không ngừng bay lên. Nhất kiếm nhất hư vô. Thủy Nguyệt Đình đứng trong thế giới kiếm ý trắng xóa, duỗi tay ra, vô hình trung sinh ra thanh kiếm đạo tắc. Một kiếm chém vào người Vu Thánh Tổ, kiếm khí chém Vu Thánh Tổ thành hai nửa. Người Vu Thánh Tổ chảy máu, lông chim bay tán loạn, cơ thể tách ra hai bên, máu rơi ồ ạt. Ngưng đạo. Hai nửa thân thể Vu Thánh Tổ tỏa ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành hai co kim ô ba chân. Lông chim vàng rực, mắt thần tuấn, khí thánh linh như các thần mãng bay quanh người nó. Thủy Nguyệt Đình nói. Đây là hóa đạo chiến thân của kim ô yêu tộc. Vu Thánh Tổ lên tiếng. Ngươi chém ta rơi một giọt máu là có thể ngưng tụ một phân thân. Ngươi chém nửa người của ta là có thể ngưng tụ một phân thân. Vậy để xem ngươi có thể ngưng tụ phân thân bao nhiêu lần. Thủy Nguyệt Đình lại vung tay, thánh linh kiếm ý bay ra hóa thành kiếm hà ngàn dặm lại chém đạo thể của Vu Thánh Tổ. Phập, Vu Thánh Tổ một lần nữa ngưng tụ phân thân. Như bất tử bất diệt nguyên hư không hỗn loạn. Vô số kiếm khí và ánh lửa chớp lóe. Từng tia chớp như thiên đao xuyên toa giữa các kiếm khí. Từ đầu bên này chém tới đầu bên kia thế giới. Khi hỗn loạn kết thúc, 10 con kim ô bay trong không trung như 10 mặt trời. Thủy Nguyệt Đình đứng ngay chính giữa, có dòng thiên hà quay quanh người nàng. Tu sĩ nhân loại trợn tròn mắt, chẳng lẽ Vu Thánh Tổ bất tử bất diệt. Kiếm chém không chết, đao chặt không nát, thần thông như thế thật kinh khủng. Thanh âm minh mông vang lên trên thiên hà. Thủy Nguyệt Thánh Thần, ngươi nghĩ chúng ta đến giết ngươi mà không lên kế hoạch đầy đủ sao? Bây giờ cho ngươi thấy vũ khí không hiểu chúng ta chém ngươi. Một thần tiễn màu vàng bay ra từ hắc ám. Thần tiễn xuyên qua trời sao khiến các tinh cầu lắc lư. Thần tiễn qua thiên hà, xuyên qua hư không, xuất hiện trong không gian này. Đây là thần tiễn dài mấy trăm thước. Kéo cái dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Y. Dơ. A. Y. Dẫn đến tất cả đạo tắc trong thiên địa tụ tập vào nó. Chương 1794. Vẫn Thánh Tiễn 2. Ngay giây phút thần tiễn xuất hiện, trái tim mọi người như ngừng đập, máu bị đông lại. Vẫn Thánh Tiễn do Cửu Tiễn Đại Thánh tế luyện. Trước mặt Vẫn Thánh Tiễn không sinh linh nào trốn thoát được. Mũi tên bay ra, thánh linh chết. 10 con kim ô bay lên cao, không dám dính vào mũi tên phá trời. Phập. Vẫn Thánh Tiễn dâm thủng ngực Thủy Nguyệt Đình, xuyên qua thân thể mang theo máu tươi như các đóa hoa mai nở rộ trong không trung. Vẫn Thánh Tiễn không chỉ chém thân hình còn có đạo thánh linh. Thời kỳ thái cổ 10 thánh tổ kim ô yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ, mỗi thánh tổ có nội tình trùng kích đại thánh. Nhưng trong một ngày thánh tổ kim ô yêu tộc bị Cửu Tiễn đại thánh bắn chết 9 con. Một mũi tên là một thánh tổ rơi. Không trốn thoát được. Vẫn Thánh Tiễn đáng sợ như thế đấy. Nhưng nghe đồn Vẫn Thánh Tiễn sớm vỡ nát trong đại kiếp nạn cuối thời kỳ thái cổ.

không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tiên cung lơ lửng trong thiên hà, chủ nhân cũ đã chết từ rất lâu. Nam nhân áo vải nhìn thiên hà mênh mông bao la. Mắt lấp lánh thần quang như nhìn thấu ước vạn trời sao. Nhìn nơi vẫn thánh tiến biến mất. Chỗ đó có một ngôi sao chìm nổi. Trong thiên hà phát ra thanh âm. Ngươi còn chưa chết. Thanh âm chất chứa sự ngạc nhiên, không rõ là nam hay nữ, già hay trẻ, tư vô mờ mịt. Nam nhân áo vải chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trên nóc tiên cung. Chân mày rậm, râu mép tỉa ngay ngắn, vẻ mặt không giận mà uy. Nam nhân áo vải cười nói. Vốn đã chết nhưng sống lại. Chuyện đời vô thường kỳ tích luôn xảy ra. Như hôm nay nếu ta không đuổi theo hơi thở vẫn thánh tiến é rằng không tìm thấy ngươi. Thanh âm từ thiên hà nói. Đã sống lại thì ngươi nên yên phận chút, mai danh ẩn tính cũng tốt, sao còn cố tình tìm ta. Ngươi nên biết nếu tìm ta thì ngươi sẽ lại chết. Nam nhân áo vải cười cười. Ngươi không chết thì ta không ăn ngon ngủ yên, làm sao yên phận nổi. Thanh âm từ thiên hà nói. Thủy Nguyệt Thánh Thần dùng bản thân làm mồi đặt bẫy chúng ta. Khiến chúng ta tấn công trước. Cuối cùng Long Kiệt. Cử Mỗ Thánh Tôn chết. Tạo ra tổn thất to lớn. Ngươi cũng góp tay trong chuyện đó. Mặt nam nhân áo vải đầy anh khí nói. Bố cục của nàng là của nàng, ta không tham gia, nhưng mục đích của chúng ta giống nhau. Đại kiếp nạn lần thứ hai sắp đến, đám ẩn núp như sâu một các ngươi nên bị thanh lý. Thanh âm từ thiên hà cười nói. Phá phá phá phá phá phá. Tốt tốt, trong nhân tộc các ngươi chỉ mình ngươi là xứng đấu với ta. Ta rất vui lại ngay mặt đấu với ngươi một lần nữa. Chương 1795. Quân cờ trời sao? Nam nhân áo vải cười tự giễu. Kiếp trước ta không biết thân phận của các ngươi, mơ hồ chiến đấu với phi tiên phượng hoàng yêu hậu. Cuối cùng các ngươi bỏ ngựa bắt ve chim xe ở phía sau. Mấy năm nay ta rút kinh nghiệm xương máu. Chuyện này cũng tốt, một người hiểu cái gì là đau chứng minh hắn đã trưởng thành. Nam nhân áo vải cười nói. Con người ta luôn trưởng thành. Ta rất muốn biết rốt cuộc ngươi có phải là thiên đạo không? Thanh âm từ thiên hà nói. Trên đời làm gì có thiên đạo? Đó chẳng qua là xưng hô khá hay đại biểu địa vị tối cao vô thượng. Nếu ngươi muốn biết thì hãy thắng ta trước, còn nếu ngươi không đánh thắng, ta có nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Ngươi nói rất đúng. Nam nhân áo vải nhìn đại lục bao la mênh mông bên dưới. Các dãy núi như sợi chỉ đen, các biển hồ như nguyên điểm kích cỡ khác nhau. Từ vị trí của nam nhân áo vải nhìn xuống không giống xem thế giới mà như nhìn bản đồ không giới hạn. Đôi mắt nam nhân áo vải sâu thẳm như nhìn thấu các tầng không gian. Nhìn thấu thế gian vạn đạo. Nhìn kén Phật màu vàng trong không trung phát ra ánh sáng dù là ở trời sao cũng thấy rõ. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng vàng khuyết tán, ước vạn dặm rung động. Nam nhân áo vải nhích mép. Vẫn thánh tiến vào tay ngươi dường nhưng thánh không chết. Thanh âm từ thiên hà thở dài. Trên đời luôn có nhiều chuyện khó đoán trước, mọi chuyện đều có nhân quả, không cần để bụng. So với Thủy Nguyệt Đình tu luyện Kim Tàm Kinh, ta càng tò mò là ngươi làm sao biết chúng ta tồn tại. Nam nhân áo vải cười nói. Như ngươi đã nói, trên đời luôn có nhiều chuyện khó đoán biết. Năm xưa nếu ta không chết sẽ không đi luân hồi lộ. Không đi luân hồi lộ thì không thấy một đại thánh cuối thời kỳ thái cổ. Càng không biết thân phận thật của các ngươi. Tất cả là nhân quả. Thanh âm từ thiên hà nói. Ra là vậy. Ngươi nói đại thánh cuối thời kỳ thái cổ chắc là thái cổ thần phượng. Hóa ra thần niệm cuối cùng của hắn trốn trong luân hồi lộ, hèn gì chúng ta tìm mãi không thấy. Sau khi giết ngươi ta nên tìm thái cổ thần phượng tâm sự. Tán gẫu với một vị thái cổ đại thánh, nghĩ thôi đã thấy kích động. Nam nhân áo vải nói. Ta nói ra những điều này thì ngươi nên biết mình không còn nhiều cơ hội nói chuyện. Vậy chiến đi. Ta muốn biết ngươi đi luân hồi lộ rồi biến mạnh cỡ nào. Thiên hà nhẹ lắc lư, trăm vạn ngôi sao trong thiên hà lung lay theo. Nam nhân áo vải ngồi xếp bằng trên nóc tiên cung, đôi mắt sâu thẳm nhìn trời sao mênh mông. Nam nhân áo vải nói. Lấy trời sao làm bàn cờ, trời trăng sao làm quân cờ, chúng ta cùng chơi một ván cờ trời sao đi. Tốt tốt, ta cũng cảm thấy không thể chiến đấu thô lỗ như bọn họ, đúng là mãng phu. Thế giới đang yên lành bị bọn họ đánh hỏng thật đáng tiếc. Ánh mắt nam nhân áo vải sắc bén, con ngươi đen láy. Trong con ngươi nho nhỏ phản chiếu vô số ngôi sao sáng tỏ. Nam nhân áo vải vươn một ngón tay chỉ trời sao, ngón tay lướt ngang. Trong trời sao, cách ước vạn dặm, một hành tinh to lớn lướt ngang 300 ước dặm đến gần một hành tinh khác. Hai hành tinh thành sao song tử xoay tròn. Thanh âm từ thiên hà lên tiếng. Cờ hay, nước tiếp theo, đồng hai cờ. Thanh âm chứa khen ngợi. Thiên hà dắt ngang trời sao cũng động. Một hành tinh nhỏ lướt ngang 13 ước vạn dặm đụng vào một hành tinh to lớn. Cân bằng hành tinh lớn bị phá vỡ. Tạo thành hành tinh tử vong sụp đổ. Diễn biến thành lỗ đen hút hết tinh vực xung quanh. Tạo thành hư không và hắc ám. Chỉ di chuyển một hành tinh nhỏ đã gây ra trời sao dao động lớn. Ngôi sao trong vũ trụ không ngừng thay đổi. Như bàn cờ gió mây thay đổi. Quân cờ là ngôi sao trong vũ trụ. Kỳ thủ là hai sinh linh cường đại không gì sánh bằng. Dưới đất quốc gia nhân loại, lãnh địa yêu tộc, nhiều quan tình đài rung rinh. Các trí sư đại yêu sợ hãi trợn mắt há hốc mồm nhìn tinh tượng trên bầu trời. Tinh tượng hỗn loạn, mỗi giây thay đổi, mỗi khoảnh khắc hiện ra thiên cơ, khí vận khác nhau. Nếu để bọn họ biết có hai sinh linh siêu cường đại đang đấu cờ trong trời sao chắc sẽ sợ chết khiếp. Chuyện này không thể tưởng tượng. Trời sao dao động kinh động nhiều cường giả, nhưng dao động trong hư không bên ngoài thủy nguyệt thiên cảnh cũng gây náo động lớn. Một kén tầm vàng, một con kim ô đánh nhau trong không trung thật lâu chưa phân thắng thua. Vu Thánh Tổ càng chiến càng kinh ngạc, nó cảm giác kén tầm vàng sắp mở ra, lực lượng kia không ngừng biến mạnh lên. Bùm! Kén tầm vàng như sao băng vỡ ra, biến xung quanh thành hỗn độn. Một nữ nhân cao kiều yểu điệu sinh ra trong hỗn độn. Tóc dài bay bay, thân ngọc thể ngà. Vô số tơ Phật kim tàm ngưng tụ thành áo mỏng khoác lên người nữ nhân, che đi thân thể thần tiên. Phật lơ, hơ, y, màu vàng nhập vào người nữ nhân, ngưng tụ chắc chắn hơn, cơ thể nàng rõ ràng hơn. Nữ nhân thành hình, biến thành tiên nữ áo trắng. Nữ nhân như con bướm phá kén yểu điệu bay lượn. Nữ nhân không vung tay áo mà là múa kiếm. Nhát kiếm vung, vô số kiếm ý hóa thánh tắc chặt đầu Vu Thánh Tổ. Vu Thánh Tổ kinh hoàng. Là phá kén trọng sinh. Vu Thánh Tổ ngước nhìn chín tầng trời, hy vọng sinh linh trong thiên hà sẽ lại bắn vấn thánh tiến. Nhưng trên bầu trời không có vấn thánh tiến bay xuống. Là mấy trăm ngôi sao rơi như mơ. Tỷ. Y. Đập vào người Vu Thánh Tổ. Thân thể Vu Thánh Tổ vốn đã bị thương nay càng nặng hơn. Chỉ còn một cách đầu làm sao chịu nổi lực lượng đáng sợ thế này. Vu Thánh Tổ ho ra máu, đầu đầy cục u rớm máu. Thủy Nguyệt Đình lại hơ kiếm chém. Vu Thánh Tổ không dám ở lại lâu, cách đầu to đụng thủng hư không chạy ra thiên ngoại. Vu Thánh Tổ chạy chạy vừa la to. Hóa đạo chiến thân. Cùng với tiếng sống như sấm sét, thân thể kim ô không đầu biến thành kim ô hoàn chỉnh đụng vào Thủy Nguyệt Đình. Âm âm âm âm âm. Thủy Nguyệt Đình chém một nhát. Kiếm chặt hóa đạo chiến thân thành mấy khúc. Các miếng thịt lông vũ vàng. Giọt máu vàng bay tứ tung trong không trung. Cách đầu Vu Thánh Tổ điều khiển luyện tiên thạch chạy trốn, biến mất phía cuối trời. Thủy Nguyệt Đình biết không đuổi kịp, nàng vươn năm ngón tay lấy đi huyết khí, thân tàn Vu Thánh Tổ để lại. Thủy Nguyệt Đình cô đọng một quan tài đá, phong ấm xác Vu Thánh Tổ lại. Cơ thể cử mố thánh tôn bị thế giới kiếm ý của Thủy Nguyệt Đình cắt nát chỉ còn lại cho xương bay trong không trung. Khiến hư không này thành vùng đất giam cầm nguy hiểm. Tay Thủy Nguyệt Đình nâng cửu địa thi thành tàn phá. Đó là tà vật luyện chế từ bốn xác thánh linh. Sử dụng tài liệu trí âm trí tà. Thủy Nguyệt Đình cầm cửu địa thi thành trong tay. Ánh mắt chứa chán rét. Cơ. U. Nơ. Gơ. Bê. Hong ấm trong quan tài đa. Sơ Long thi thì Thủy Nguyệt Đình mặc kệ, tu sĩ Long tộc sẽ đến nhặt xác cho nó. Thủy Nguyệt Đình lơ lửng trên quan tài đá ngước nhìn chín tầng trời, ánh mắt trong suốt sắc bén. Thủy Nguyệt Đình nhỏ giọng nói. Đạo của ta bổ cô. Thủy Nguyệt Đình không chết. Phá kén trọng sinh. Một kiếm chém hộ đạo chiến thân của Vu Thánh Tổ. Hù Vu Thánh Tổ sợ chạy vắt giò lên cổ. Chương 1796. Đế gia, hiên viên. Một, tảng đá trong lòng tu sĩ nhân loại nhấc ra, bọn họ gieo hò, hưng phấn bùng nổ. Một lão bán thánh nhân tộc đến từ Chí Linh giới kích động run rẩy, không để ý hình tượng bay hướng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Truyền tin về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Thánh Thần một ngày liên tục đánh bại ba thánh, chém hai thánh, đây là hành động vĩ đại xung động hồn người. Hôm nay đã định trước toàn bộ tu sĩ nhân loại thức trắng. Nhiều tu sĩ nhân loại cảm thấy nhân tộc lại nghênh đón thịnh thế. Thủy Nguyệt Đình đi trong hư không, như tiên nữ bước chậm. Quan tài đá theo sau lưng Thủy Nguyệt Đình, đi theo bước chân nàng, hình ảnh vừa đẹp vừa thần dị. Thủy Nguyệt Đình đứng lại trước mặt Phong Phi Vân, con ngươi trong suốt, mắt đen như nước. Tiên hà thánh quang lượn lờ quanh người Thủy Nguyệt Đình, xinh đẹp bí ẩn mà không dính bụi trần. Thủy Nguyệt Đình nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không ai đoán được thánh thần đang nghĩ gì. Phong Phi Vân cũng không biết, bởi vì khi mắt Thủy Nguyệt Đình nhìn hắn thì đầu óc hắn trống rỗng. Tối nay gây tiếng động khá dữ dội, kinh động mấy vị tiên hiền trong cổ kiếm trai. Tu sĩ Lam Hối cổ miếu tạo hóa nhân tổ động thiên trấn áp, giết hết sinh linh đến ám sát nên các tiên hiền quay về. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất còn đứng trên đạo tràng lát ngọc thạch. Phong Phi Vân nhìn tượng thần bạch ngọc trên tế đài đẹp như tiên nữ, thánh quang lấp lánh như chân thân Thủy Nguyệt Thánh Thần đứng đó. Chỉ là một pho tượng vẫn yêu kiều thước tha đẹp như tiên Nga trên đời, tạo áp lực lớn. Phong Phi Vân nhìn thật lâu sau sờ cằm mở miệng hỏi. Thánh nữ điện hạ, ta có một chuyện khó hiểu. Trong đạo tổ cổ kinh ghi chép thần thông đạo tâm trùng thần. Vậy chắc đạo tổ cổ kinh rất siêu phàm. Nhưng không biết ai ghi lại đạo tổ cổ kinh. Đạo tổ là ai? Phong Phi Vân đổi đề tài quá mau, đột nhiên chuyển sang đạo tổ cổ kinh. Phong Phi Vân nhìn chăm chú tượng thần Thủy Nguyệt Đình. Hiên viên nhất nhất đọc nhiều sách vở thông hiểu cổ kim, cho rằng Phong Phi Vân đang thử mình. Hiên viên nhất nhất trả lời. Đạo tổ cổ kinh là điển tịch đạo gia góp lại, chia làm 10 quyển, mỗi quyển ghi một lại đạo pháp bác đại tinh thâm. Có một quyển đạo tổ cổ kinh đắt là hưởng thụ vô cùng, đủ để nghiên cứu suốt đời. Bộ cổ kinh này không phải một người làm mà là các đời tiên hiền đạo gia cùng biên soạn, sửa chữa, phê bình chú giải, truyền thừa tinh túy tối cao của đạo gia. Đạo tổ thì có rất nhiều tin đồn. Có người cho rằng là Vô Thượng Thiên Tôn người đã sáng lập tạo hóa nhân tổ động thiên. Vô Thượng Thiên Tôn là một tồn tại rất vĩ đại trong chuyện thần thoại của nhân tộc. Đồn rằng Vô Thượng Thiên Tôn được Hoa Hậu Đại Thánh dạy, là tổ sư đạo gia. Có Ngọc Lan Kinh, Vô Thượng Kinh, Thái Thượng Kinh. Đạo gia tiên sư cho rằng Thái Thượng Kinh là đạo tổ cổ kinh, sau này đạo tổ chính là Vô Thượng Thiên Tôn. Một cách nói khác được nhiều người đồng ý. Cảm thấy đạo tổ nên là thủy tổ của âm dương nhân tổ đồng thiên. Âm dương đạo nhân. Đồn rằng âm dương đạo nhân ban ngày là đạo sĩ chính trực cao thượng, buổi tối biến thành yêu đạo cực kỳ tà ác. Đạo pháp của âm dương đạo nhân rất cao âu, từng đấu pháp với Vô Thượng Thiên Tôn 3 lần đều đánh bại Vô Thượng Thiên Tôn. Ban ngày âm dương đạo nhân hiền lành lương thiện, chúng sinh thiên địa vái lại tôn là thánh an han trong thánh linh. Ban đêm âm dương đạo nhân làm chuyện tàn nhẫn đốt cướp hiếp giết. Âm dương song tu địa pháp là do âm dương đạo nhân sáng tạo. Đại âm dương thuật một trong thái cổ bát thuật cũng là âm dương đạo nhân tạo ra. Âm dương đạo nhân có tư chất cao, đạo pháp làm hậu nhân không theo kịp, nhưng không được đệ tử đạo môn đời sau tôn kính. Vì vậy nhiều người cho rằng đạo tổ ý chỉ Vô Thượng Thiên Tôn. Hiên viên nhất nhất kể vanh vách. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tượng thần bạch ngọc trên đài, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc, khá là phiêu giật. Các đệ tử cổ kiếm trai đã tính tòa tu luyện. Chỉ mình Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất còn đứng đây. Như đôi người ngọc đứng song song. Cuối cùng Phong Phi Vân rời tầm mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn của hiên viên nhất nhất. Phong Phi Vân cười nói. Nói đến thái cổ bát thuật thì ta nghĩ đến một tiền bối khác sáng tạo ra thái cổ bát thuật. Không biết thánh nữ điện hạ có từng nghe nói đến đế chủng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Hiên Viên Nhất Nhất, quan sát ánh mắt nàng thay đổi. Hiên Viên Nhất Nhất vừa nghe hai chữ đế chủng thì rèm mi dài run run, nhưng biểu hiện bao nhiêu cảm xúc. Hiên Viên Nhất Nhất trả lời: đế chủng là một nhân vật đại biểu trong thời kỳ Thái Cổ. Nghe đồn đế chủng sáng lập đế gia, gia tộc thứ nhất trong lịch sử nhân tộc. Vị tiên thành này cũng kinh tài tuyệt diễm, ngộ tính cực cao, trí tuệ siêu đẳng. Đế chủng sáng tạo nhiều thần thông đạo pháp, cho đến nay vẫn là báu vật khiến tu tiên giới tranh giành. Nhưng nghe đồn ngày xưa đế chủng chiến đấu với bá chủ Bạch Chu Thánh Tổ cùng thời đại, cuối cùng chết, thật đáng tiếc. Phong Phi Vân tò mò hỏi: nếu đế gia được gọi là đệ nhất gia tộc trong lịch sử nhân tộc thì không biết đến bây giờ còn truyền thừa không? Hiên Viên Nhất Nhất nổi lên cảnh giác: ngươi hỏi làm chi? Đôi mắt trong suốt tăng phần đề phòng. Phong Phi Vân cười xòa: ha ha ha, chỉ hỏi cho biết. Hiên Viên Nhất Nhất nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất rất có hảo cảm với Phong Phi Vân. Dù hắn không là quân tử đại thiện đại nghĩa, nhưng cũng không phải tiểu nhân ton hót. Hiên Viên Nhất Nhất thở dài thườn thượt: ta hiểu rồi, Phong huynh cố ý dụ ta nói. Phong Phi Vân vô tội kêu oan: ta dụ thánh nữ điện hạ nói cái gì? Hiên Viên Nhất Nhất nói: từ lúc Phong huynh hỏi ta câu đầu tiên là đã bắt đầu dụ ta nói. Phong Phi Vân kiên quyết không thừa nhận: ta không hiểu thánh nữ điện hạ đang nói gì. Hiên Viên Nhất Nhất nói: ta là người của đế gia. Hiên Viên Nhất Nhất rất thông minh, khi Phong Phi Vân hỏi đế chủng thì nàng đoán được ngay, có lẽ hắn đã biết thân phận của nàng. Phong Phi Vân cố ý hỏi đạo tổ cổ kinh vì khiến Hiên Viên Nhất Nhất thả lỏng cảnh giác. Đề tài từ thời kỳ Thái Cổ đến đế chủng, rồi đến đế gia. Đây là đưa đường dẫn lối, khiến người nói theo đường lối hắn muốn, từng bước hỏi ra bí mật trong lòng đối phương. Đương nhiên cũng tại Hiên Viên Nhất Nhất rất tin tưởng Phong Phi Vân, không kiêng dè nói cho hắn biết nàng là người của đế gia. Đổi lại người khác đứng trước mặt Hiên Viên Nhất Nhất, chắc chắn nàng không trả lời mà cho một nhát kiếm. Phong Phi Vân lộ biểu tình kinh ngạc hỏi: thánh nữ điện hạ là người của đế gia, vậy tại sao họ Hiên Viên? Hiên Viên Nhất Nhất đã thon lộ mình là đệ tử của đế gia thì không kiêng dè gì nữa, nói thẳng: ngươi biết Hiên Viên đế sư không? Phong Phi Vân gật đầu. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi tiếp: ngươi biết tên thật của Hiên Viên đế sư là gì không? Biết tại sao người ta hỏi là Hiên Viên đế sư không? Chương 1797. Đế gia, Hiên Viên. 2. Bắt tu sĩ đi trên đường hỏi chắc chắn đều nghe danh hiệu Hiên Viên đế sư. Nhưng ngươi hỏi tên thật của Hiên Viên đế sư thì không ai trả lời được. Như Hoa Hậu Đại Thánh, Địa Hoàng Đại Thánh, Cửu Tiến Đại Thánh, danh hiệu mỗi người như sấm bên tai. Nhưng hỏi tên thật của bọn họ thì ít ai biết. Khi bản lĩnh của một người quá lớn, tu vi quá cao, danh hiệu quá vang rồi thì không ai biết tên thật. Hiên Viên Nhất Nhất nói: tên thật của Hiên Viên đế sư gọi là đế sư. A, Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: hay Hiên Viên đế sư là người cơ u y a đế gia? Hiên Viên Nhất Nhất gật đầu. Phong Phi Vân rất giật mình, một gia tộc cùng ra hai thánh linh, đây là chuyện chưa từng nghe nói. Nhưng đế gia có thể từ Thái Cổ truyền thừa đến bây giờ, qua hai lượng kiếp pháp lực thì đã là kỳ tích. Hiên Viên Nhất Nhất nói: khi đế sư còn sống rèn Hiên Viên kiếm, đánh bại Tổ Long Vương, địch lại Phượng Hoàng Yêu Hậu, chém Thánh Tổ Thái Cổ Thánh Yêu tộc, lực lượng mạnh mẽ của đế sư uy hiếp tất cả. Nhân tộc từng bước lớn mạnh, tộc yếu phụ thuộc yêu tộc dần mở mang bờ cõi, xây dựng Trung ương Vương Triều, tự sở hữu 187 giới, trở thành một trong chủng tộc mạnh nhất dưới Thái Cổ Thánh Yêu tộc. Nhưng cũng vì vậy khiến đế sư đắc tội nhiều cường giả yêu tộc. Lúc đế sư còn sống không ai dám làm gì đế gia, nhưng đế sư chết rồi tử tôn bị nhiều yêu tộc đồ sát tàn bạo. Vô số đệ tử đế gia bị giết chết, bị nô dịch, bị lóc thịt, bị dung luyện. Thảm kịch kéo dài 500 năm, tử tôn đế gia suýt bị giết sạch. Đương nhiên đế gia là gia tộc truyền thừa từ Thái Cổ, đã khai chi tán diệp trải rộng khắp thiên hạ. rắc rối phức tạp. Trong đó có một số tử tôn trốn thoát một kiếp. Nhưng không ai dám để họ đến nữa, sửa thành họ Hiên Viên, xa lánh tu tiên giới, ẩn náu đi. Bây giờ chỉ những tu sĩ thế hệ trước mới biết đế gia tồn tại, biết đế gia từng huy hoàng. Nể mặt Hiên Viên đế sư, nhiều tà ma ngoại đao cho đệ tử đế gia chút mặt mũi. Hiên Viên Nhất Nhất mím chặt môi đỏ, mắt ngấn lệ. Hiên Viên Nhất Nhất nhớ lại lịch sử ghi chép trong điển tịch gia tộc, lòng chua xót. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt Hiên Viên Nhất Nhất, giờ đây nàng không còn sự thánh khiết của tiên nữ mà như thiếu nữ yếu đuối. Những đồ tể tội ác tày trời thấy cũng sẽ nát lòng, kiềm không được muốn an ủi Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân rất áy náy, làm Hiên Viên Nhất Nhất tâm trí kiên định phải khóc. Có thể tưởng tượng đoạn lịch sử của đế gia rất u ám. Phong Phi Vân do dự một lúc, cuối cùng vươn tay ra lau khô giọt lệ vương khóe mắt. Da thịt Hiên Viên Nhất Nhất mềm mịn, mắt trong suốt, rèm mi dài. Khi bàn tay Phong Phi Vân chạm vào mặt Hiên Viên Nhất Nhất, trái tim nàng tràn ngập cảm xúc kỳ lạ. Đôi mắt Hiên Viên Nhất Nhất hốt hoảng, nhưng nàng không né tránh. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người lau khô nước mắt cho Hiên Viên Nhất Nhất. Lần đầu tiên có nam nhân chạm tay vào gò má nàng. Cảm xúc đó quá xa lạ, nhưng nàng không bài xích. Phong Phi Vân rút tay về, dịu dàng nói. Xin lỗi, ta không biết đế gia có lịch sử như thế. Thật ra ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng từ thật lâu trước kia. Hiên Viên Nhất Nhất vội lùi một bước, lòng rối loạn. Đừng nói. Phong Phi Vân khó hiểu nhìn Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất cố gắng bình tĩnh lại. Ta biết lý do ngươi xin thánh thần phái ta đến hỗ trợ, cũng biết nguyên nhân ngươi thăm dò ta có phải là người đế gia không. Đế gia không bài xích bán yêu, chỉ tại ta. Ta chỉ muốn truy cầu tiên đạo và kiếm đạo, hiện tại không suy nghĩ gì hết. Ngươi đừng nói với ta, đúng vậy, ta không muốn biết, ta đi đây. Biểu tình Hiên Viên Nhất Nhất phức tạp cúi đầu bỏ chạy như đang trốn ai. Lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy bộ dạng thiếu nữ rụt rè của Hiên Viên Nhất Nhất. Như tiểu cô nương bị đùa giỡn. Sợ hãi chạy mất. Phong Phi Vân ngây người. Ta còn chưa nói gì sao nàng biết hết. Không đúng, ta chỉ nói muốn đưa đế chủng tiền bối về đế gia, liên quan gì chuyện ta là bán yêu. Kỳ lạ. Phong Phi Vân đi mấy bước chợt đứng lại, biểu tình kỳ lạ nói. Hay nàng nghĩ là, ha ha, sáng hôm sau, dưới lòng đất hỗn độn thiên thành bốc lên tinh hoa địa khí thành sương mù trắng. Trong sương mù linh khí đậm đặc kinh người. Các tiểu cô nương đi ra tính tỏa tu luyện, hấp thu tinh hoa địa khí trong không khí cô đọng ở tử phủ đan điền. Đệ tử trong cổ kiếm trai bắt đầu tu tập kiếm quyết, hấp thu tinh hoa linh khí sáng sớm. Có mấy thanh phi kiếm bay trên bầu trời cổ kiếm trai. Các tiểu cô nương nhỏ xíu đứng trên phi kiếm. Hiên Viên Nhất Nhất thước tha đi ra từ sương mù, nói. Phong Phi Vân, ta có chuyện muốn nói một mình với ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất mang theo làn gió thơm, tóc tơ như suối, da trắng như tuyết, thanh âm như hoàng oanh êm tai. Hôm nay Hiên Viên Nhất Nhất mặc váy dài xanh nhạt, eo nhỏ treo minh nguyệt chu, đầu cài châm gài. Hiên Viên Nhất Nhất không có vẻ xấu hổ yếu đuối đêm qua mà như đóa sen xanh ló lên từ mặt nước, thanh tú tươi mới. Vải xanh che khuôn mặt làm nam nhân trong thiên hạ điên cuồng, nhưng Hiên Viên Nhất Nhất chỉ uổng công. Loại nữ nhân khí chất như Hiên Viên Nhất Nhất sao có thể bị một miếng vải che đi vẻ đẹp. Phong Phi Vân không thấy khó hiểu tại sao Hiên Viên Nhất Nhất dùng khăn che mặt. Mỹ nhân như nàng nếu không che mặt thì đi đến đâu cũng sẽ gây náo động. Phong Phi Vân không biết Hiên Viên Nhất Nhất làm như vậy vì đêm hôm qua đã bối rối trước mặt hắn, nỗi lòng nàng rối loạn. Hiên Viên Nhất Nhất là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, hóa thân của Hoàn Mỹ. Thân phận như thế không cho phép Hiên Viên Nhất Nhất lộ ra yếu ớt cảm xúc mặt trái trước mặt người ngoài. Đêm qua lần đầu tiên Hiên Viên Nhất Nhất tháo xuống ngụy trang bao lâu nay, lần đầu tiên khóc trước mặt người ngoài. Hiên Viên Nhất Nhất sợ tình huống này lại xảy ra, nên nàng đeo khăn che để tránh cho bị Phong Phi Vân cười nhạo. Phong Phi Vân không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn suy nghĩ lòng nữ nhân cong quấn nhiều.

Nữ nhân kiêu ngạo như thế lại càng lúc càng hèn mọn. Ti tiện trước mặt Phong Phi Vân. Trừ nàng thật lòng yêu hắn ra chẳng lẽ còn nguyên nhân gì khác? Đông Phương Kính Nguyệt cắn răng nói. Thật ra, ta biết một bí mật. Phong Phi Vân hỏi. Bí mật gì? Phong Phi Vân cho rằng Đông Phương Kính Nguyệt định nói bí mật liên quan việc nàng đến Hoa Hậu Miếu. Đông Phương Kính Nguyệt nói. Hoa Hậu Đại Thánh một trong ba Đại Thánh Thái Cổ có lẽ là bán yêu. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Sao nàng biết? Phong Phi Vân biết bí mật đó vì Thủy Nguyệt Đình đã nói với hắn. Nhưng Phong Phi Vân tò mò là sao cô nương Đông Phương biết bí ẩn kia. Đông Phương Kính Nguyệt cắn môi xong nói. Ngươi đừng hỏi. Tóm lại Hoa Hậu Đại Thánh rất có thể là bán yêu. Ngươi nghĩ thử xem nếu Hoa Hậu Đại Thánh là bán yêu vậy nguyền rùa bán yêu không thể đột phá vũ hóa cảnh thật ra có thể phá vỡ. Đông Phương Kính Nguyệt không biết một đã phá nguyền rùa bán yêu càng không biết trước thái cổ bán yêu có thể đột phá vũ hóa cảnh. Đông Phương Kính Nguyệt chỉ biết Hoa Hậu Đại Thánh với thân bán yêu đến cảnh giới Đại Thánh. Khi nàng biết bí ẩn này thì rất kích động. Phong Phi Vân nheo mắt cười nói. Ta hiểu rồi. Nàng đến Hoa Hậu Miếu chắc vì muốn giúp ta tìm ra cách bán yêu đột phá vũ hóa cảnh. Nàng vì ta một mình đến Hỗn Độn Thiên Thành đúng không? Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt, không rõ khuôn mặt nàng màu đỏ hay trắng, nhưng nàng đưa mắt nhìn hướng khác. Chương 1800. Con rùa, dao trái cây, chim. Một, nói bậy. Ta đến Hoa Hậu Miếu là vì có nhiều di tích thánh linh để lại đây. Có thể lĩnh ngộ đạo mà thánh linh để lại. Không liên quan gì ngươi. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Chắc vì nàng thấy ta và Lưu Tô Hồng đính hôn. Biết dù có cho ta cũng chỉ có thể làm cái tiểu thiếp. Nàng giận quá chạy vào miếu Nico. Nàng trong cơn tức giận định chặt đứt 3000 tơ hồng trần từ nay xuất ra. Nhưng không ngờ đại Nico thấy nàng trần duyên chưa xong. Trong lòng còn nghĩ đến nam nhân tên Phong khốn kiếp. Thế là không đồng ý cho nàng quy y. Nàng giận quá ở mãi chỗ này không đi. Đông Phương Kính Nguyệt trợn trắng mắt. Ngươi tự kỷ quá, nếu ta thật sự muốn xuất gai thì đại sư trai đường chắc chắn sẽ nhận ta. Trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt sung sướng. Trước kia Phong Phi Vân thấy nàng luôn né tránh. Mặc cho nàng tốt với hắn bao nhiêu cũng không làm hắn vui vẻ. Ăn cần hỏi han được. Hôm nay tên xấu xa này đột nhiên đổi tính, chủ động theo đuổi nàng, điều này vượt ngoài dự đoán của Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười to bảo. Nếu nàng không muốn xuất ra vậy là trong lòng thật sự có một tên khốn. Thì có, nhưng kẻ đó không phải là ngươi. Đông Phương Kính Nguyệt là nữ nhân thông minh, nàng biết nam nhân càng không có được thứ gì thì càng quý trọng. Hiện tại Phong Phi Vân chủ động theo đuổi nàng, Đông Phương Kính Nguyệt sẽ không dễ dàng đồng ý, nếu không sẽ bị hắn xem thường. Kêu thì đến, đuổi thì đi. Nam nhân muốn tìm loại nữ nhân này rất dễ, vào thanh lâu hoe một mớ. Phong Phi Vân ngây người, tức giận nói. Vậy tên khốn kia là ai? Có câu là, con muốn báo hiếu mà phụ mẫu không còn. Tình trạng Phong Phi Vân bây giờ là ta muốn cầu mà giai nhân không đợi. Có lẽ một nữ nhân sẽ luôn luôn thích một nam nhân, nhưng chưa chắc sẽ chờ mãi mãi. Ếch ba chân khó tìm chứ nam nhân hai chân thì một đống. Đông Phương Kính Nguyệt thấy bộ dáng sốt ruột của Phong Phi Vân thì rất vui vẻ, hí hưởng như chuột con ăn vụng mật. Ngươi muốn biết, nhưng ta không nói. Phong Phi Vân không ngờ Đông Phương cô nương luôn không nói dối mà bây giờ cũng biết nói xạo. Phong Phi Vân nói. Nàng không nói thì ta cũng không ép, không thể trách nàng, chỉ trách ta. Nàng không muốn biết ta làm sao biết nàng ở Hỗn Độn Thiên Thành sao. Đông Phương Kính Nguyệt giả bộ ngu. Không muốn biết chút nào có ngươi trùng hợp đến Thủy Nguyệt Đình gặp ta. Phong Phi Vân nói. Ta đặc biệt đến tìm nàng. Đông Phương Kính Nguyệt sướng sơn nhưng không lộ ra ngoài mặt. Đông Phương Kính Nguyệt nheo mắt lại, vui vẻ nói. A. Vậy thì thật hiếm thấy. Chẳng phải trước kia ngươi luôn trốn tránh ta sao? Chẳng phải ngươi luôn cho rằng gặp ta thì rất xui sao? Chẳng phải ngươi rất hận ta sao? Phong Phi Vân nói. Tại trước kia ta. Được rồi, nói chuyện lúc trước cũng vô dụng. bây giờ ta chỉ muốn biết có phải nàng cũng nằm mơ trong giấc mơ nàng không tên Đông Phương Kính Nguyệt mà là Thủy Nguyệt Đình. Cơ mặt Đông Phương Kính Nguyệt cứng ngắc. Huyết Sao, Mao Ô Quy, Mao Thành Thật chờ dưới chân núi. Chúng nó vây quanh một khối bia đá thánh linh tham ngộ đạo thánh linh để lại. Vốn xung quanh bia đá thánh linh có nhiều tu sĩ khác đang tham ngộ nhưng bị Huyết Sao hù sợ chạy mất. Giờ bia đá thánh linh bị chúng nó bá chiếm tạm thời. Nhưng trừ Mao Thành Thật ra hai tên kia không ngồi yên ngộ đạo. Mao Ô Quy, Huyết Sai ấy xếp bằng trước bia đá thánh linh một lúc đã như ngồi vế đinh. Huyết Sao đứng dậy bước tới sau lưng Mao Ô Quy đấm lưng cho nó. Quy ra, ta vẫn cảm thấy ngươi uy vũ bất phàm, thần thông đạo pháp rất lợi hại. Nói về kiến thức thì trong nhân tộc khó tìm được vài người sánh bằng Quy ra. Không biết tại sao Quy gia lại đi theo Phong gia lăn lộn. Mặc dù tư chất của Phong gia xuất sắc nhưng kinh nghiệm ít, thế lực sau lưng quá yếu. Mao Ô Quy mở mắt ra. Ngươi thì biết gì? Nhân vật sau lưng Phong Phi Vân một người đi ra đủ hủ ngươi nhún chân. Huyết Giao nói. Hay phụ mẫu của Phong gia là đại nhân vật gì? Cũng đúng, phụ thân của Phong gia cua cả Thanh Liên nữ thánh, chắc là nhân vật siêu phàm. Mao Ô Quy lườm Huyết Sao. Ngươi biết thì tốt. Đừng bao giờ dùng những thế lực mặt ngoài tính toán Phong Phi Vân. Nếu làm vậy thì ngươi sai hoàn toàn. Tóm lại chúng ta đi theo hắn chắc chắn không thiếu thịt. Không chừng sẽ gặp một ít đại tạo hóa. Huyết Sao gật đầu, nói. Dường như Phong gia hơi hứng thú với thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hay chúng ta âm thầm giúp Phong gia. Mao Ô Quy cười gian. Cái này ta thích, nếu thêm vài thần thai thì càng tuyệt. Khi đó chúng ta mang theo mấy đứa nơ. Cơ. Hơ. To. Trời sinh thần thai. Xem ai không vừa mắt thì đánh kẻ đó. Mao Thành Thật lên tiếng. Ra ra, lai lịch của thánh nữ điện hạ không nhỏ, nàng là người của đế gia. Mao Ô Quy, Huyết Sao đồng thanh kêu lên. Sao ngươi biết? Mao Thành Thật trả lời. Tối hôm qua ta nghe bọn họ nói chuyện. Mao Thành Thật kể lại những gì đêm qua nghe được. Mao Ô Quy vỗ tay vui mừng nói. Đế gia là đệ nhất gia tộc của nhân tộc truyền thừa từ thái cổ. Nhưng năm xưa Hiên Viên Đế Sư đắc tội quá nhiều cường giả yêu tộc. Vì vậy đế gia trải qua đại kiếp nạn. Buộc phải thay tên đổi họ ẩn náu. Chắc bây giờ đế gia sống rất vất vả. Chỉ có thể trốn trong diệp hồng cảnh hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Huyết Giao hỏi, sao Quy gia biết đế gia trốn trong diệp hồng cảnh? Mao Ô Quy cười nói, thất quận chúa của diệp hồng cảnh và Thủy Nguyệt Thánh Nữ chơi thân từ nhỏ, nghĩa là bọn họ quen biết từ khi còn bé xíu. Tại sao lúc Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn nhỏ quen thất quận chúa chứ không phải người khác? Huyết Giao nịnh hót, Quy gia nói chí lý. Mao Ô Quy cười gian. Cô nương Hiên Viên tâm cao khí ngạo, nhưng nàng có thể khóc vì gia tộc nói lên gia tộc là điểm yếu của nàng. Chúng ta có thể chọt ngay vào chỗ yếu. Huyết Giao nói, ý của Quy gia là truyền tin đế gia núp trong diệp hồng cảnh ra. Để những yêu tộc có thù không đội trời chung đến tìm đế gia tính sổ. Rồi chúng ta xúi Phong gia anh hùng cứu mỹ nhân tiếp đó bắt lấy trái tim của cô nương kia. Mao Ô Quy đá bay Huyết Giao, hung tợn nói. Cái ý tưởng rác rưởi gì vậy? Dù đế gia bị yêu tộc vây công, người thứ nhất thánh nữ điện hạ nghĩ đến là nhờ thánh thần giúp đỡ. Hơn nữa để thánh nữ điện hạ biết chúng ta lộ tin về đế gia, khiến đế gia lần nữa bị yêu tộc huyết tẩy. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tha cho chúng ta sao? Huyết Giao hỏi. Vậy ý của Quy gia là? Mao Ô Quy cười gian. Tuy đế gia tụt dốc nhưng vẫn có địa vị rất cao trong nhân tộc. Những kẻ tội ác tày trời cũng cung kính với người đế gia. Không có Hiên Viên Đế Sư thì không có nhân tộc phồn thịnh như bây giờ. Nhưng cá tiền bối đế gia không chỉ muốn những điều này, bọn họ muốn vực dậy hưng thịnh đế gia trước kia.